Chương 1151. Cửa ải cuối cùng. Cát vàng ồ ạt đổ xuống, che khuất tầm nhìn. Nam Động chỉ đứng yên tại đó, ánh mắt xuyên qua màn cát, ngừng tụ tại một nơi nào đó trong không gian. Ánh mắt bên dưới mái tóc đen mang sự sắc bén rất lâu chưa tái hiện. Sau khi Lâm Động dứt lời, không gian không hề bất cứ dao động nào tồn tại. Nhưng mà sắc mặt hắn không hề thay đổi, ánh mắt vẫn là gằm chặt tại một chỗ. Ngay từ khi mới bắt đầu tu luyện, hắn mơ hồ cảm giác thấy luyện ngục cô tịch này dường như tồn tại thứ nào đó. Chỉ là cảm giác đó lúc trước vô cùng mơ hồ, còn bây giờ khi tinh thần lực hắn mạnh dần lên, cuối cùng cảm nhận được vô cùng chân thực. Dường như sự tồn tại ẩn tàng đó rất đáng sợ. Có điều Lâm Động vững vàng hiểu rõ, nếu muốn rời khỏi đây bắt buộc phải đánh bại người giữ quan này. Nếu không, hắn mãi mãi ở lại đây cho tới khi nhục thể thối rữa. Những thử thách đó với ta không còn tác dụng, vì thế đích thân người ra tay đi. Lâm Động ngẩng đầu nhìn ánh mắt có lửa thiêu đốt. Ầm ầm, lần này không gian hư vô cuối cùng cũng có động tĩnh, chỉ thấy vùng hư vô nổi lên từng tầng cơn sóng, bụi cát tụ về một cái phía vùng hư không, một lúc sau biến thành một cái gương mặt khổng lồ. Gương mặt đó rất mơ hồ, không thể thấy rõ hoàn toàn, nhưng không biết vì sao gương mặt sau nọ đó khiến cho tòa chân lồng của Lâm Động còn lại. Thậm chí hắn cảm thấy trong cơ thể có một thứ âm thanh vang vọng dao động đó. Là thôn phệ tổ phù và lôi đình tổ phù, hai đại tổ phù đang có động tĩnh. Tuy trong luyện ngục không thể chống lại hai đại tổ phù, nhưng Lâm Động cảm nhận được động tĩnh của chúng. Cảm giác thật nguy hiểm. Sắc mặt ngưng trọng, Lâm Động lẩm nhẩm. Hắn rõ ràng nhìn chăm chăm gương mặt khổng lồ kia. Hắn thề từ trước tới nay chưa từng có ai khiến hắn cảm thấy khủng bố và khó hình dung như vậy. Dù là hắc ám chủ trong trấn ma ngục cũng không thể sánh bằng. Lại có kẻ tạo ra được thế giới luyện ngục. Khi Lâm Động đang chấn động thì trên bầu trời gương mặt cát quỷ dị kia cũng lay động. Giọng nói cổ xưa vang lên. Lâm Động nghe thấy thế, khóe mắt kìm không được co giật. Dù với định lực như vậy, hắn vẫn là cảm thấy bất giác lùi về sau một bước. Tay chậm chậm đưa lên chỉ gương mặt kia, cổ họng khô lại. Ngay là phu tổ. Từ cổ chí kim, người khiến cho hắn có cảm giác sợ hãi hơn hắc ám chủ lại nói ra lời như vậy chứ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà hiển nhiên khả năng lớn nhất đương nhiên là vị cường giả đỉnh phong trong truyền thuyết, phù tổ. Phù tổ, ha ha, tên gọi xa vời quá. Gương mặt cát đó khẽ lay động, đôi mắt dần dịch xuống, dừng lại trên người Lâm Động. Ta chỉ là một đạo ấn ký do phù tổ để lại khi tạo ra luyện ngục mà thôi. Chỉ cần có người tạo ra được luyện ngục thì ta sẽ thức tỉnh. Đương nhiên ta cũng chính là người canh gác cuối cùng. Muốn rời khỏi luyện ngục này, chỉ cần người đánh bại được ta là có thể đột phá được luyện ngục. Đánh bại? Đồng tử Lâm Động co lại. Từ trước mắt chỉ là một cái đạo ấn ký, nhưng dù sao thì cũng là tứ vị cường giả đỉnh phong trong trời đất này để lại. Sao? Ngươi sợ à? Ta đã quan sát người hơn 10 năm. Người tu hành trong luyện ngục, trông ngươi không phải là loại dễ sợ hãi. Lâm Động hít sâu một hơi, thu lại sự chấn kinh trong mắt. Bất luận người trước mặt là ai, nếu hắn sợ không bao giờ thoát khỏi được nơi này. Tiền bối, xin chỉ giáo. Lâm Động bao quyền, ánh mắt ngưng trọng. Đây là người canh giữ cuối cùng, chỉ còn cách đánh bại. Vậy để ta xem thành quả tu luyện của người những năm qua. Đại địa chấn động điên cuồng, mặt đất sụp đổ, chỉ thấy dung nham đỏ sực phun trào. Chỉ trong chốc lát mà cả sa mạc biến thành vùng đất dung nham. Lâm Động lơ lửng trên không, nhìn xuống biển dung nham nóng bỏng, chán nhíu lại. Gương mặt khổng lồ dường như có thể điều động được sức mạnh của luyện ngục. Chỉ một vài động tác bình thường cũng có uy năng vô cùng khủng bố. Ui, biển dung nham cuộn cuộn trào, rồi hàng vạn cột dung nham bắn lên, giống như những cái con cự long đỏ rực. Chúng cuộn mình trên không, bề mặt thân thể lấp lánh ánh đỏ thẫm. Dung nham bắt đầu đông cứng, cuối cùng hóa thành tinh thể phát ra tia sáng nhức mắt. Cái con tinh long làm từ dung nham cuộn lên trên không trung, đôi mắt đỏ sực của nó khóa chặt lấy Lâm Động. Nhiệt độ cao tỏa ra từ nó khiến cho không khí cũng biến dạng. Tuy con tinh long này còn cách Lâm Động càng ngàn trượng, nhưng mà hắn vẫn cảm thấy toàn thân nóng rực, toàn thân lan ra cảm giác đau đớn. Những đạo công kích này rõ ràng lợi hại hơn vô số sự rèn luyện bao năm qua của Lâm Động đã trải. Xem ra cửa cuối cùng quả không dễ vượt. Gào, tinh long gầm lên biến thành một cái đạo hồng quang xông thẳng về hướng Lâm Động. sắc mặt lâm động vô cùng lặng lề. Rồi hắn nắm tay phải lại, một cái luồng năng lượng màu trắng nhanh chóng ngưng tụ trong lòng bàn tay hắn. Đó là tinh thần lực lâm động tu luyện được sau một thời gian dài. Cút! Ánh mắt lâm động lạnh như băng tung ra một quyền, chỉ thấy tinh thần lực hung hồn trào dâng như là thủy triều, biến thành một bàn tay tinh thần lực màu bạc khổng lồ. Bàn tay khổng lồ này có khá nhiều khác biệt so với bàn tay tạo ra từ nguyên lực, nhìn nó gần như thực chất, mà năng lượng thực chất hóa của tinh thần lực cũng là con đường bắt buộc phải qua của phù tông. Đến tầng thứ này, tinh thần lực không còn hư vô như trước, dù là đối đầu chính diện với nguyên lực nó không hề thua kém. Bình, bàn tay khổng lồ màu bạc đánh lên thân thể con tinh long dung nham, sức mạnh kinh người một quyền đánh vỡ tan con cự long, tiếng kêu thảm thiết vang vọng trong không gian. Rầm rầm, Lâm Động hạ thủ không hề lương tình, tâm thần khẽ động, bàn tay khổng lồ màu bạc biến thành vô số tàn ảnh, nhanh chóng giáng mạnh đúng vào lời thân thể con tinh long. Dung nham từ cơ thể tinh long tuôn như suối, nhưng mà rõ ràng nó không phải là thứ đồ chơi tầm thường. Dù bị Lâm Động dùng tinh thần lực đánh cho chóc hết vậy, tinh thể của nó vỡ vụn vẫn là không lộ tung. Khả năng chịu đựng đó khiến cho sắc mặt Lâm Động càng thêm nặng nề. Bùm, cây Lâm Động đang tập trung sức mạnh vào một con thì 17 con khác giờ nành múa vuốt. Sức mạnh đáng sợ đó khiến cho không khí quanh người hắn vỡ vụn. Lâm Động nhìn thấy những cái bộ móng rồng ồ ạt tấn công, hít sâu một hơi, ánh mắt đen thầm thầm thêm phần sắc lạnh. Uỳnh, tinh thần lực màu bạc lan tỏa xung quanh người hắn, biến thành một cái chuông khổng lồ. Keng keng, móng rồng hung hăng sáng xuống chiếc chuông, trời đất vang vọng những cái tiếng chuông ngân gấp gáp. Đối mặt với thế công ác liệt đó, chiếc chuông bạc nhanh chóng xuất hiện vết rạn rồi bùm một tiếng lổ tung. Vút, ngay khi chiếc chuông lổ tung thì một cái đạo ngân quang bắn ra nhanh như chớp đã xuất hiện trên trán con tinh long bị trọng thương, chính là Lâm Động. Có điều Lâm Động lúc này toàn thân được bao bọc trong chiến giáp bạc, tay hắn cầm trường thương sắc bén như màu bạc, mỗi thương chính là tia năng lượng mạnh mẽ. Giết! Giọng nói trầm đục mắt đầy sát ý vang vọng từ chiến giáp, rồi trường thương trong tay lập tức phình to thành trăm trượng, cây thương vung lên phập một tiếng cắn thẳng vào trán con tinh long. Rào! Tiếng gầm thảm thiết vang, con tinh long giãy giụa điên cuồng, cuối cùng lộ tung. Khi ấy, một cái tia sáng năng lượng hùng hồn chui vào cơ thể Lâm Động. Ngay sau đó, tinh thần lực Lâm Động đột nhiên tăng một phần. Thì ra là vậy. Cảm nhận được nguồn tinh thần lực đột nhiên tăng mạnh, Lâm Động khựng người mới ngửa đầu lên trời cười lớn, rồi thân thể lao vút tới, tay cầm trường thương lao vào giết 17 con tinh long còn lại. Ầm ầm, dùng nhàn bắn đầy trời, một cái đạo ngân quang không ngừng bị đánh bay. Chiến giáp xuất hiện với vết rạn, nhưng mà chiến ý của hắn vẫn là vững vàng. Mỗi lần trường thương vùng ra là xuyên thủng một con tinh long, rồi lại là một cái tia sáng kỳ lạ chui vào cơ thể hắn, giống như chiến lợi phẩm. Cuộc chiến khốc liệt kéo dài đúng lửa ngay chơi. Đến khi Lâm Động xuyên trường thương qua con tinh long cuối cùng thì thân thể hắn như rơi xuống. Vèo, tia sáng cuối cùng chui vào cơ thể Lâm Động. Hắn cảm nhận được năng lượng hùng hồn trong cơ thể, nhưng mà gương mặt đầy sự mệt mỏi thì không kích sát được tinh long. Và khi kích sát xong, tinh thần lực của hắn tăng lên nhanh chóng, nhưng tinh lực tiêu hao cũng là vô cùng lớn. Còn cái cuối cùng, Lâm Động ngẩng lên nhìn gương mặt khổng lồ trên không trung, khẽ nhắm mắt, hai tay giang ra, ngân quang lan tỏa khắp luyện ngục. Không thành công thì thánh nhân, Lâm Động lầm bầm. Cuối cùng ngân quang thu lại, biến thành một cái cột ngân quang giống như là thực chất, bắn thẳng lên gương mặt khổng lồ. Chương 1152, tăng cấp phủ tông. Ảo hương màu đen đậm đặc như mực cuồn cuộn trong sơn động. Một thân ảnh tĩnh tọa ngồi trong sự bao trùm của ảo hương, quầng sáng dịu nhẹ quanh người hắn như ẩn như hiện, tịnh hóa hết ma khí trong ảo hương đang xâm nhập cơ thể. Bên cạnh thạch đài hắn ngồi, nhàm chắp tay sau lưng, hai mắt nhìn chăm chăm vào phía Lâm Động. Gương mặt trước này vốn là lặng như mặt nước, giờ cũng có chút ngưng trọng. Lâm động vào luyện ngục đã 3 tháng. Nhà biết thời gian trong luyện ngục khác với bên ngoài. 3 tháng ngoài này có lẽ là vài năm, thậm chí mười mấy năm trong luyện ngục. Tuy chỉ là tinh thần thể của Lâm động vào luyện ngục, nhưng từng giờ từng phút từng giây lỏng ở trong luyện ngục là thật. Nhục thể quán chỉ là dừng ở 3 tháng, nhưng tinh thần thể thì đã trải qua mười mấy năm. Hơn nữa chả ai biết được Lâm động đang ở tình trạng thế nào. Nhàm cũng không thể cảm chi. Hắn có thể mượn năng lượng vĩnh hằng ảo ma hòa dựng lên nguyện luyện ngục, nhưng không thể điều khiển được nó. Có thể phá kén hay không phải dựa vào năng lực của bản thân Lâm động. Hừm. Ánh mắt Nhàm bỗng ngừng động. Lúc này hắn cảm thấy trong cơ thể Lâm động có tiếng động phát ra là hai đại tổ phù. Tinh thần lực màu xám cũng hiện ra quanh người Lâm động. Thân thể tính toán 3 tháng này của Lâm động rung lên nhẹ nhẹ. Gương mặt đang nhắm nghiền đầy sự ngưng trọng, lúc này dường như hắn sắp gặp nguy hiểm. Tinh thần lực tỏa ra, sắp đột phá luyện ngục rồi sao? Em thấy thế bàn tay siết lại. Lâm động đã làm được điều này, nghĩa là hắn đang ở tầng cuối cùng của luyện ngục. Đó mới là nơi nguy hiểm nhất. Nếu thất bại thì sẽ trọng thương, thậm chí tinh thần lực tan biến. Ầm, tinh thần lực màu bạc trào ra như thủy triều. Mức độ hùng hồn vượt xa trước đây, thậm chí đến ảo hương đặc quánh kia cũng là bị đánh tan. Lúc này rõ ràng Lâm động đã dùng tinh thần lực tới mức cao nhất. Có điều nhìn thần tình thì xem như tình hình chưa được lạc quan. Xem ra người giữ ảnh cuối cùng là do phù tổ để lại vô cùng khủng bố. Tinh thần lực bao trùm quanh người Lâm động kéo dài được khoảng nửa giờ, cuối cùng là dần tối lại. Trước ánh mắt căng thẳng của Nham, đó là biểu hiện khi tinh thần lực tiêu hao quá độ. Rõ ràng Lâm động đang ở thiếu. Lâm động, người phải giữ vững, đây là bước cuối cùng rồi. Nhàm siết chặt tay lầm bầm. Phụt, có điều hiện thực không hề phát triển theo hướng Nhàm mong muốn. Tinh thần lực quanh người Lâm động tối lại thu về trong cơ thể hắn. Khi tinh thần lực hoàn toàn biến mất, nghĩa là tinh thần thể của Lâm động dần tan biến. Sắc mặt Nhàm căng thẳng nhìn cảnh tượng đó, thật sắc nghiêm túc và ngưng trọng chưa từng thấy. Mãi lâu sau cuối cùng hắn thở dài cay đắng. Thất bại rồi sao? Ngay sau đó đạo tinh thần lực cuối cùng biến mất hoàn toàn. Gương mặt Nhàm gần như lập tức trở nên tuyệt vọng. Hợp. Thế nhưng lúc ấy thần sắc hắn khẽ động, có chút kinh ngạc nhìn với thân thể. Nếu tinh thần lực của Lâm động tan biến, hắn lập tức tiêu tan trở về tổ thạch mới đúng. Sao còn ở đây? Lâm động chưa chết. Ánh mắt Nhàm lấp lánh, tinh thần chấn động, kinh ngạc ngẩng lên nhìn thấy thạch đài bề mặt thân thể Lâm động hiện ra hai đạo phù văn cổ xưa. Bút một tiếng chui vào trán hắn. Hắc lôi quang ngưng tụ lời trán Lâm động điên cuồng xoay chuyển. Một cái khe nứt nhỏ tách ra trên trán. Phía khe nứt dường như có một cái con mắt phủ thần bí hắc quang và sấm sét. Khe nứt dần mở rộng, con mắt thần bí kia dần hiện. Bùm, cơn bão tinh thần lực khó lòng hình dung điên cuồng lộ ra từ cơ thể Lâm động. Ảo hương quanh đó bị đánh tan sạch sẽ. Các sơn động rung chuyển dữ dội. Ngay vách núi làm từ tài liệu đặc biệt cũng bị rạn nứt. Đây là tổ phù chi nhãn. Nhàm nhìn con mắt thần bí trên trán Lâm động, gương mặt đầy sự kinh ngạc. Thân là tổ phù chi linh, đương nhiên hắn hiểu rõ về tổ phù. Tổ phù chi nhãn chỉ xuất hiện sau khi người nắm giữ tổ phù và tổ phù đạt được sự hiểu nhau vô cùng kinh người. Từ cổ chí kim, số lượng người mở được tổ phù chi nhãn cực kỳ ít. Không ngờ lúc này Lâm động làm được điều đó. Hơn nữa tổ phù chi nhãn của Lâm động rõ ràng mang cả sức mạnh của thôn vệ tổ phù và lôi đình tổ phù. Làm được điều đó là cực kỳ khó khăn. Tổ phù chi nhãn chỉ xuất hiện trong khoảng cách nhanh chóng nhắm lại. Khi tia sáng cuối cùng biến mất, trán Lâm động cũng trở lại bình thường. Bùm, ngay khi tổ phù chi nhãn biến mất, một cái đạo quang trụ màu bạc chói lòa bắn ra từ cơ thể Lâm động xuyên thủng vách núi phía trên. Ui, cột quang trụ hàng ngàn trượng bắn thẳng lên trời xuyên qua tầng mây. Cảnh tượng đặc biệt này lập tức thu hút ánh mắt tất cả cường giả thiên yêu điêu tộc. Họ kinh ngạc nhìn cột quang trụ, sắc mặt dần ngưng trọng. Họ cảm nhận được một cái luồng tinh thần lực dồi dào như biển lớn. Thứ tinh thực thần này đủ để khiến cho siêu cấp cường giả chuyển luân cảnh cũng phải sợ. Luồng tinh thần lực này có người đột phá cảnh giới phù tông rồi. Tu vị tinh thần lực đạt tới mức này thật lợi hại. Có điều tộc nhân đang bế quan trong thiên động hình như không ai có tinh thần lực mạnh như vậy. Bên cạnh thiên động, một vài người canh giữ thấy cảnh đó nghi hoặc nói. Là Lâm động, tộc trưởng thiên yêu điều nói. Gương mặt ngài có chút ngạc nhiên, hiển nhiên ngài không ngờ chỉ 3 tháng ngắn ngủi thời gian mà tinh thần lực của Lâm động đột phá tầng thứ phù tông. Thật là lợi hại. Trúc Lê trưởng lão cũng tán thưởng. Tuy đã là cường giả chuyến luân cảnh chạm tới luân hồi, nhưng mà về tinh thần lực, tu vị Trúc Lê kém xa Lâm động. Nó từng tu luyện tinh thần lực nhưng cuối cùng đã phải từ bỏ. Vì thế nó biết được cái cảnh độ khó tu luyện đến cảnh giới phù tông. Cuối cùng hắn cũng đạt đến trình độ này. Tiểu Điêu cảm thán, người thanh niên năm đó ở Thanh Dương Trấn mới tiếp xúc với tinh thần lực, lại cuối cùng trở thành thực sự trưởng thành. Quang trụ màu bạc lan tỏa ở không trung, trong cái thứ ánh sáng dịu nhẹ, cảm chi lâm động lan ra. Tuy nhục thể hắn ở thiên động, nhưng mà tinh thần lực lại trở thành thị giác và xúc giác thu vào tầm mắt. Mọi thứ trong trời đất này, hắn cảm nhận được khí tức mạnh mẽ tỏa ra từ trong người thiên yêu điêu tộc. Ở một nơi bí mật nào đó cũng có vài đạo khí tức kinh người, không hề thua kém Trúc Lê trưởng lão. Ủa, tinh thần lực đang lan tỏa, bỗng nhiên Lâm Động khẽ rung, ánh mắt ngưng tụ về phía thiên động tối. Hắn cảm nhận được một luồng khí tức vô cùng kinh người, còn mạnh hơn cả tộc trưởng thiên yêu điêu. Là người bế quan ở nơi sâu nhất trong thiên động sao? Ánh sáng bạc ngưng tụ thành một cái thân ảnh. Tờ phù chi nhãn chậm chậm mở ra trên trán Lâm Động. Bóng tối trong thiên động lập tức tan biến. Hắn xuyên qua hư không nhìn vào tận sâu trong thiên động. Trong đó hắn thấy một cái thân ảnh khô quắp, mái tóc bạc trắng buông xõa phủ đầy sơn động, từ đó tỏa ra thứ mùi vị cổ xưa khó tả. Khi Lâm Động nhìn vào thân ảnh đó, bỗng mở trừng mắt, trong đôi mắt phủ đầy ánh sáng bạc lấp lánh. Tổ phù chi nhãn, đôi mắt đó rực như hư vô nhưng lại lóe lên sự kinh ngạc, rồi nhìn về phía lời đỏ đó đầy thâm ý, vung tay lên, chỉ thấy không gian vỡ ra từng tầng, cắt đứt tầm nhìn Lâm Động. Tầm nhìn bị gián đoạn, thân thể Lâm Động khẽ rung. Hắn cảm nhận được cái luồng năng lượng quen thuộc từ người kia. Thực lực người đó hiển nhiên cao thâm khó đoán, không biết lai lịch. Đây chính là cảnh giới phù tông sao? Lâm Động dần thu lại tâm thần, cảm nhận cảm giác kỳ diệu đó, hai tay chậm chậm giang ra. Nhìn hắn lúc này như dung hòa với trời đất, chỉ cần tân niệm chuyển động, nó có thể lệnh cho trời đất phát ra thứ sức mạnh khủng bố, hủy thiên diệt địa. Lâm Động chìm đắm trong cái cảm giác tuyệt vời đó. Bỗng chốc tinh thần lực hắn dường như tan ra với trời đất. Vào khoảng khắc nào đó, không gian như méo mó, một đạo tinh thần lực xuyên thủng hư không xuất hiện ở một nơi xa lạ vô cùng. Đó là một vùng hoang nguyên. Tận cuối hoang nguyên là một cái tòa cung điện màu đen. Dường như hắn nhìn thấy sâu trong cung điện là một cái thân ảnh đen đang ngồi. Thân ảnh đó đột nhiên ngẩng lên, đôi mắt giống hắc động có thể thôn phệ trời đất. Cảnh tượng bỗng dừng lại. Tâm thần Lâm Động trở về, tìm kiếm không được mà đập thình thịch. Hắn biết hoang nguyên cổ địa vừa rồi hắn thấy có lẽ là thôn phệ thần điện mà cửu vĩ linh hồ nhắc tới. Còn thân ảnh kia có lẽ là thôn phệ chủ. Chương 1153, xuất quan. Tinh thần lực hùng hồn lan tỏa khắp trời đất. Bỗng một lúc lâu rút đi như thủy triều xuống, chỉ trong vài giây không gian đã trở về với sự yên tĩnh. Trong sơn động, ở một nơi nào đó trong thiên động, Lâm Động chậm rãi mở mắt ra. Trong đôi mắt đen thâm sâu không có chút tinh quang nào, có chăng chỉ là chút mơ hồ, vì dường như chưa thích ứng được với sự tối tăm này. Sơn động u tĩnh, ánh sáng dịu nhẹ, bề mặt vách núi nhẵn bóng, còn có một chút mùi bùn đất. Sự tĩnh nặng khiến cho người ta cảm thấy dễ chịu. Thế nhưng Lâm Động nhìn không gian tĩnh nặng này, trong mắt có chút xa lạ. Tuy dung mạo hắn không thay đổi, nhưng thần sắc dường như khiến hắn tách biệt với thế giới này. Thế giới bên ngoài chỉ là 3 tháng, thế nhưng hắn đã ở luyện ngục cô tịch hơn chục năm. Đó cũng không phải là thời gian ngắn. Trong mười mấy năm đây, hắn không nghỉ ngơi mà luôn phải chiến đấu khổ sở trong luyện ngục. Nhàm đứng cạnh lặng lẽ nhìn Lâm Động, lúc này ánh mắt có phần mơ hồ xa lạ. Hắn không lên tiếng, đây là trạng thái bình thường. Hắn tin Lâm Động rất nhanh hồi phục tâm thái bình thường, nhớ lại hết ký ức từ trước khi vào luyện ngục. Ánh lửa lay động, Lâm Động ngồi trên thạch đài sải tận nửa ngày trời mới là hít sâu một hơi, gương mặt bắt đầu hồi phục thân tình mà Lâm Động thường biểu hiện. Ngoài này đã bao lâu? Lâm Động ngẩng đầu lên hỏi Nham. Mới 3 tháng. Nham đáp. 3 tháng à? Vẻ mặt Lâm Động phức tạp. thở dài hồi lâu, anh ngờ được 3 tháng bình yên ngoài này đối với hắn lại là dài đằng đẵng và tàn khốc tới vậy. Nhưng người thu hoạch không ít. Nhàm cười, hắn nhìn Lâm Động, cảm nhận được rõ ràng tinh thần lực dồi dào tỏa ra từ cơ thể Lâm Động. Thực sự bước vào cảnh giới phù tông, khổ cực bao làm như vậy, nếu không bước vào được thì quá mất mặt rồi. Lâm Động vươn vai nhảy khỏi thạch đai, hai mắt khép hờ cảm nhận tinh thần lực dồi dào vô tận trong Lê Hoàn Cung rồi nói: giờ chỉ có thể coi là tiểu phù tông mà thôi. Đến khi ngươi đã là tại đại phù tông, dù là cường giả luân hồi cảnh cũng không còn là đối thủ của ngươi. Thế thì không dễ đâu. Lâm Động cười, tinh thần lực đạt tới mức độ này, muốn tăng thêm một bước phải bỏ ra không ít công sức. Lần này là mượn vào sức mạnh của Vĩnh Hằng Ảo Ma Hoa thì Lâm Động mới bước vào được cảnh giới tiểu phù tông. Hơn nữa, nhìn từ góc độ nào đó, 3 tháng này Lâm Động không hề dễ dàng vượt qua. Trong thời gian này không biết Lâm Động thoát khỏi bàn tay tử thần bao lần rồi. Những thứ này đã vô dụng, vứt hết được rồi chứ. Lâm Động nhìn số Vĩnh Hằng Ảo Ma Hoa trong sơn động, hiện giờ chúng khô héo hết cả, rõ ràng tiêu hao hết năng lượng, nhưng chúng khá quỷ dị, dù đã vô dụng nhưng mà vẫn nên tiêu hủy đi thì hơn. Ngàm không phản đối, lần tu luyện này của Lâm Động đạt được mục tiêu thì số Vĩnh Hằng Ảo Ma Hoa kia cũng là vô dụng rồi. Lâm Động cười, không thấy hắn có bất cứ hành động gì, nhưng vô số Vĩnh Hằng Ảo Ma Hoa trong sơn động đột nhiên tan thành cho bụi. Đi thôi, nên ra ngoài rồi. Lâm Động vươn vai đi thẳng ra ngoài sơn động, ngàm gật gù biến thành tia sáng chui vào trong cơ thể hắn. Khi bước ra ngoài, Lâm Động bỗng dừng lại, hơi nghiêng nhìn về sâu trong thiên động. Trước đó, khi tinh thần lực đột phá phù tông, nhờ có tổ phù chi nhãn, hắn nhìn thấy thân ảnh ở nơi sâu nhất thiên động. Từ thân thể người đó, hắn cảm nhận được một luồng sức mạnh quá kinh người. Tuy cảm chi nhạy bén cho hắn biết thực lực người này có lẽ là ở tầng thứ cực kỳ khủng bố, thậm chí hắn hiện nay giao đấu tuyệt đối không có lửa cơ hội thắng. Thật không biết lão yêu quái đó sống từ thời viễn cổ. Lâm Động lẩm nhẩm một câu, quay người đi, men theo thông đạo tối tăm chậm rãi ra ngoài thiên động. Một lúc sau, cuối cùng có ánh sáng mặt trời ấm áp chiếu xuống, Lâm Động bước ra ngoài. Cả một vùng sơn mạch tĩnh mịch nguy nga đập vào mắt. Lâm Động có chút chìm đắm trong sự tĩnh lặng trước mắt, điều mà hắn không hề biết đến trong suốt hơn chục năm trong luyện ngục. Cuối cùng người cũng ra. Giọng nói quen thuộc nhưng dường như rất xa vời truyền đến tai Lâm Động. Rồi hắn thấy một cái thân ảnh xuất hiện bên cạnh với gương mặt tuấn mỹ. Tiểu Điêu. Lâm Động thấy gương mặt quen thuộc, khựng người lại, hắn mỉm cười sang tay ra ôm chặt lấy Tiểu Điêu. Chịu đựng sự cô đơn trong luyện ngục một cái thời gian dài, giờ thấy được gương mặt quen thuộc này, lòng Lâm Động dâng tràn cảm xúc. Này, làm gì thế hả? Tiểu Điêu giật thót mình vì hành động đột ngột của Lâm Động, nhưng hắn có thể cảm nhận được tình cảm Lâm Động trong cái ôm này. Nhất thời lòng cũng có chút xúc động. Họ gặp nhau từ hồi cả hai đều vô cùng yếu đuối, cả chặng đường bảo vệ giúp đỡ lẫn nhau, tình cảm sâu đậm như huynh đệ. Lâm Động rất nhanh buông tay, nụ cười tự nhiên hơn nhiều, rõ ràng hắn dần trở lại bình thường. Người không sao chứ? Tiểu Điêu cổ quái nhìn Lâm Động kìm không được hỏi. Lúc này Tiểu Điêu mới quan sát Lâm Động, tuy mới chỉ 3 tháng không gặp, vẻ ngoài hắn không thay đổi, nhưng từ trong ánh mắt kia Tiểu Điêu cảm nhận được sự khác biệt. Lâm Động hiện giờ dường như đột nhiên trở nên thâm sâu hơn trước rất nhiều. Cảm giác giống như không phải Lâm Động mới bế quan 3 tháng mà là đã 35 rồi. Lâm Động cười, vỗ vai Tiểu Điêu. Điệu bộ đó khiến cho Tiểu Điêu thấy mịt mù. Haha. Lâm Động tiểu hữu, chúc mừng người tăng cấp lên phù tông. Dù là trong Thiên Yêu Điêu tộc, số người đạt được tu vị tinh thần lực như vậy cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay mà thôi. Tộc trưởng Thiên Yêu Điêu tiến lại, ánh mắt có chút kỳ lạ nhìn Lâm Động. Đúng là trong tộc có những vị tiền bối có tu vị và tinh thần lực mạnh kinh người, nhưng đều là tích lũy nhiều năm mới thành. Trẻ như Lâm Động mà đã vào phù tông thì gặp là hiếm có vô cùng. Vạn bối chỉ là may mắn mà thôi. Lâm Động lắc đầu, nếu không nhờ có sức mạnh của Vĩnh Hằng Ảo Ma Hoa dựng lên luyện ngục, cho dù là nhàm trợ giúp e rằng hắn cũng là cần mấy năm trời. Nếu dựa vào may mắn mà đột phá được phù tông, thế giới này đâu có thiếu phù tông như vậy. Tộc trưởng Thiên Yêu Điêu cười. Hẳn là Lâm Động tiểu hữu bế quan cũng mệt, ta thấy để cho hắn nghỉ ngơi một hai ngày trước đã. Trúc Lê đại trưởng lão cười. Tộc trưởng Thiên Yêu Điêu gật đầu, trò chuyện vài câu với Lâm Động rồi dẫn người rời đi. Trong thời gian Lâm Động bế quan, bọn họ ở đây không rời lửa bước. Để ta đưa huynh đi nghỉ, ta thấy tinh thần của huynh có chút hoảng hốt, Tiểu Điêu nói. Lâm Động gật đầu, đúng là hắn cần thời gian để thoát khỏi ký ức trong luyện ngục. Trong hai ngày tiếp theo, Lâm Động vẫn ở trong Thiên Yêu Điêu tộc. Cuối cùng, hắn hồi phục, sự tu luyện tàn khốc trong luyện ngục cũng đã được cất vào sâu trong ký ức. Chỉ có điều tinh thần lực dồi dào có được từ luyện ngục vẫn là tràn ngập trong Lê Hoàn Cung, nên hắn biết rằng quá trình khổ tu trong luyện ngục không phải không có thu hoạch gì. Trên đỉnh một ngọn núi, Lam Động ngồi trên vực thẳm, nhìn xuống phía khu rừng phía dưới, bỗng vươn vai rồi nói trong đầu: "Hôm xuất quan, tinh thần lực của ta nhìn thấy thôn vệ thần điện." Ồ, Nham nghe thấy thế thì kinh ngạc, rõ ràng không ngờ Lâm Động cảm ứng được sự tồn tại của thôn vệ thần điện. Thôn vệ thần điện hình như ẩn tàng trong một cái không gian mở, nhưng lại không thể cảm ứng được vị trí chính xác của nó. Có điều, ta có thể cảm nhận được năng lượng của vùng không gian đó càng ngày càng mất cân bằng. Vì thế, Enas, nhanh thì một tháng là không gian đó xuất hiện. Một tháng, nhanh vậy sao? Hơn nữa khi thôn vệ thần điện xuất thế, động tĩnh không nhỏ, hay là tất cả cường giả yêu vực sẽ là cảm ứng được. Lâm Động nheo mắt, một khi thôn vệ thần điện xuất thế, chắc chắn gây lên náo động không nhỏ. Với danh tiếng của thôn vệ chủ, bất luận thế lực phương nào cũng là thèm nhỏ dãi. Hơn nữa, giờ không phải ai cũng biết thôn vệ tổ phù nằm trong tay Lâm Động. Vì thế, chỉ cần thôn vệ thần điện xuất thế, sợ là ngay cả tứ bá tộc cũng không thể trấn tĩnh. Tùy với quan hệ của hắn và Long tộc, Thiên Yêu đầu tộc hiện nay, hắn không cần lo lắng hai tộc này. Nhưng mà ngoài bọn họ còn có hai đại bá tộc cường hãn không kém gì đang nhăm nhe. Quan trọng nhất, nếu mà ngục biết được tin, có lẽ chúng sẽ là có động tĩnh. Đến lúc đó, trước sự bao vây của quần chúng, Lâm Động muốn truyền thừa của thôn vệ tổ chủ cũng là không phải dễ. Có điều, Lâm Động mỉm cười, khóe miệng nhếch lên sự sắc lạnh: "Ta cũng không nhường truyền thừa của thôn vệ chủ cho các ngươi đâu."